Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33. Mùa xuân. Vậy bây giờ con tim điên cuồng loạn nhịp. Có tính là rung động không? Luda hoảng hốt làm động tác liếm môi. Nhìn thế nào cũng giống như chưa thỏa mãn. Lúc mọi người nói gì đó. Làm gì đó. Giải tán thế nào. Luda hoàn toàn không biết. Nàng như đánh mất 7 hồn 6 phách. Không biết gì hết, mơ mơ màng màng. Nhìn Luda ngốc nghếch, Trương Xiao có hơi lo cho nàng. Luda chắc chắn đã rung động. Rung động với cô gái tên Jiyeon này. Trước đó Trương Xiao đã có hơi phát hiện. Phải biết rằng giành miếng thịt với Luda còn khó hơn lên trời. Luda còn chủ động hầu hạ người khác. Có phần khả nghi. Hơn nữa sau khi Luda hôn Jiyeon, mùa xuân của nàng hiện lên rất rõ. Ít nhất là người trong giới. Trương Xiao và Eun Seo liếc mắt là có thể nhìn thấu bí mật mà Luda tự cho là giấu rất kỹ. Onni, Trương Xiao muốn hỏi Luda, có muốn đưa nàng về nhà không? Hơn nữa cô nghĩ cần phải nói chuyện với Luda. Cũng gọi thêm Sâu Dung. Luda hết cô đơn là chuyện trọng đại. Từ nhỏ đến lớn, nếu xảy ra chuyện lớn, ba người tam giác sắt nhất định phải tụ lại để bày mưu tính kế. Giám đốc Kim, cô ở lại đây thì chăm sóc nhân viên mới luôn đi. Hình như cô ấy hơi say. Eun Seo kéo Luda, đẩy qua người Jiyeon, hận không thể gọp Luda và Jiyeon thành đôi ngay bây giờ. Cô muốn nhìn Trương Xiao đau lòng. Trương Xiao càng lo lắng, cô càng hài lòng. Chỉ uống 2 ly bia. Không phải say. Luda sờ khuôn mặt còn đang nóng hổi của mình. Eun Seo đang cố ý giễu cợt nàng. Ừ, Jiyeon vẫn luôn bình thản. Giống như không có chuyện gì xảy ra. Trương Xiao nhận ca cuối tuần của quán bar. Cô nói nhất định phải trở về. Eun Seo biết mình ép cũng không được. Trương Xiao về cô ở đây cũng không có gì vui. Chủ động đưa Trương Xiao về thành phố. Lúc đến đây không phải rất vui sao? Màn đêm buông xuống. Eun Seo lái xe trên đường. Liếc nhìn qua Trương Xiao đang lạc vào cõi thần tiên nhìn cửa sổ. Lòng lại chua xót. 8 phần 10 là suy nghĩ về đầu gỗ. Em nói thử tối nay hai người họ ở đó. Sẽ xảy ra chuyện gì không? Trương Xiao chống cùi trỏ trên cửa xe. Gió ù ù thổi qua tai. Tóc dài bị gió thổi lộn xộn. Lại mang một phong vị khác. Là Eun Seo cố ý nói như vậy. Không phải Trương Xiao nghe không hiểu. Thực sự không hiểu rõ tâm trạng Son Tổng như thế nào. Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ coi Luda như chị gái thôi. Chị gái. Eun Seo không tin Trương Xiao có suy nghĩ thuần khiết như vậy. Nhưng Trương Xiao trả lời vậy làm lòng Eun Seo dễ chịu hơn nhiều. Em làm, em gái, như vậy đã rất cố gắng làm tròn nhiệm vụ rồi. Đây không phải là ảo giác chứ? Trương Xiao lấy tay vén mái tóc đang che mắt. Thế nào cảm giác lời nói của Eun Seo có chứa hàm ý? Cô bỡn cợt cười nhạt. Son Tổng tôi nói này, cô sẽ không thích tôi thật chứ? Tôi thân thiết với cô gái khác. Cô ghen gì vậy? Nếu không phải do không thể đỗ xe, Eun Seo sẽ phanh dừng tại chỗ. Ngay cả cô cũng không ý thức được bản thân đang ghen. Bây giờ còn bị Trương Xiao đâm thủng. Trong lòng tức giận, nhất là biểu hiện đắc ý rào rạt của Trương Xiao. Đúng mà, Eun Seo đạp chân ga, giọng nói cũng cao lên nhiều. Tôi thích em, giọng nói Son Tổng nhấn mạnh biểu đạt đầy đủ. Là một động từ, con gái nổi bão thật đáng sợ. Trương Xiao lo Eun Seo vì chuyện này mà chĩa mũi nhọn vào Luda. Son Tổng, chuyện của chúng ta, đừng kéo chị ấy vào được không? Tôi biết cô là sếp của chị ấy. Cô đừng nhắm vào chị ấy. Ra khỏi cao tốc, càng ngày càng gần thành phố. Thật lố bịch, đến giờ còn bảo vệ cô gái khác trước mặt cô. Gọi cô là Son Tổng. Eun Seo ghét cách xưng hô của Trương Xiao. Kích động muốn đá Trương Xiao xuống xe. Eun Seo cười quái đản. Cần gì chứ? Người ta không thích em. Xiao à, em thật đúng là si tình. Hơn nữa, tôi nhắm vào cô ấy khi nào? Hôm nay rõ ràng là tôi giúp cô ấy. Em nói tôi ghen, nhưng tôi muốn hỏi rốt cuộc là ai đang ghen. Theo quan điểm của Eunseo, hôm nay Trương Xiao mới là bình giấm chua. Eunseo, quan hệ của chúng ta thế nào? Chỉ lên giường vài lần thôi. Cô thực sự nghĩ bản thân cô làm bạn gái. Không bỏ được, cũng đừng chơi trò này. Tình huống ngoài dự đoán của Eunseo. Chân đạp phanh, 8 chiếc xe phía sau tông vào đuôi xe. Cảnh tượng hùng tráng, cô điên rồi, biến đi. Trương Xiao xuống xe, mới ý thức được vừa rồi bản thân hơi quá đáng. Quan hệ của hai người là thế nào? Cãi nhau thì cãi nhau, lại có hơi giống một cặp đôi. Đến khi người nên đi đi hết, Luda cũng không dễ chịu hơn. Nhất là khi một mình đối mặt với Jiyeon. Nàng hiện tại hiểu rất rõ cảm giác của nàng đối với Jiyeon. Đã không giống với trước đây. Về khách sạn trước, đứng im cũng không phải cách. Nhưng giờ Luda ngây như ngỗng. Vừa nhìn là biết không có suy nghĩ chuyện nên làm tiếp theo. Jiyeon thấy Luda thực sự say nên đề nghị về khách sạn trước. Chuyện vừa xảy ra có hơi xấu hổ. Nhưng nếu không tìm chuyện đổi đề tài thì vẫn phải tiếp tục xấu hổ. Hả, ừ, về khách sạn đi. Trước khi đến đây trong đầu Luda còn một đống kế hoạch dạo chơi. Một nụ hôn đã tẩy sạch tất cả. Nàng cảm giác bản thân cần phải yên tĩnh lại. Nhưng không nói với Jiyeon tiếng nào mà bỏ chạy. Lại thấy là lạ. Bình thường ác mồm đột nhiên bây giờ không nói. Đương nhiên là không thích hợp. Phòng của Jiyeon bên cạnh phòng Luda. Ở gần cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Lúc đi tới cửa, Luda suy nghĩ trong bụng hơn mười mấy cách tạm biệt. Cố gắng để bản thân tự nhiên hơn. Vậy cô nghỉ ngơi sớm chút. Luda muốn để cho bản thân nhìn thật tự nhiên. Trên thực tế, lại tạo ra một cảm giác làm mọi người đều mất tự nhiên. Thế nên làm Jiyeon nghĩ. Luda có gì đó muốn nói. Ừ, còn có chuyện gì sao? Chuyện tối nay cô sẽ không để ý chứ? Luda ngẩng đầu, tự cho là thản nhiên nhìn Jiyeon. Cười ha ha, thậm chí có cảm giác không nhìn ra bình thường nàng là người không tim không phổi. Chúng tôi, bình thường chúng tôi hay đùa như vậy. Cô không bị dọa chứ? Không sao, cô với Sâu Dung và những người khác cũng vậy. Ha ha, đúng vậy, Luda rối lòng gật đầu. Nếu nàng dám hôn Sâu Dung Oni như vậy, đầu nàng còn giữ được sao? Nàng nói như vậy để Jiyeon không cảm thấy điều gì khác thường. Mà như nàng mong muốn, Jiyeon không có suy nghĩ nhiều. Như vậy có để đủ chứng minh Jiyeon là một cô gái thẳng không thể thẳng hơn. Nếu như thân mật tiếp xúc tứ chi lần nữa, cô cũng chỉ coi là tình bạn cùng giới thuần khiết. Cho đến giờ cũng không có cảm giác. Cảm thấy thất vọng. Luda rầu rĩ nói. Xin lỗi. Hôm nay cô không khỏe sao? Không có. Sao vậy? Tôi thấy hôm nay cô không giống bình thường lắm. Luda khinh bỉ. Tôi thấy là do ngài hoa mắt đó. Ừ. Vậy được rồi. Jiyeon cười yếu ớt. Quẹt thẻ vào phòng. Còn không quên dặn Luda. Ngày mai dậy sớm chút. Đừng quên còn làm hướng dẫn viên miễn phí. Luda đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa. Giơ ngón tay sờ sờ môi. Nghĩ tới khuôn mặt của Jiyeon. Cảnh cưỡng hôn Jiyeon lại tái hiện trong tâm trí. Hóa ra, cảm giác hôn môi là như vậy. Dư vị sót lại cũng làm tim nàng đập không ngừng. Luda ngã vào cái giường êm ái. Ôm gối lăn hai cái. Lấy tay áp lên mặt mình. Nhiệt độ vẫn chưa hạ. Xấu hổ, rối bời, còn hơi ngọt ngào, còn xấu hổ hơn nằm mơ. Hai đôi môi mềm mại gặp nhau tuy rằng cảm xúc rất mộng ảo. Nhưng thực sự xảy ra. Luda vùi đầu vào gối. Vì một nụ hôn mà thích một người. Chỉ đơn giản như vậy sao? Nếu Sâu Dung ở đây, thấy được hành động cử chỉ của Luda vào lúc này. chắc chắn sẽ dùng hai từ để tóm tắt. Hoài Xuân, Luda Hoài Xuân, nghiêm trọng đến mức bản thân nàng cũng phát hiện. Hưng phấn mất ngủ đến bình minh. Rốt cuộc mí mắt Luda chịu không nổi. Khép lại, Kim chết bẩm, tôi thích cô. Kim chết bẩm, tôi có thể hôn cô lần nữa không? Kim chết bẩm, tôi có bạn trai. Đây không phải là một giấc mơ đẹp. Tại sao nằm mơ cũng thực tế như vậy? Không để cho người ta một chút không gian để ảo tưởng sao? Luda chưa từng gặp may. Bất mãn mở mắt, trong phòng tối đen như mực. Màn cửa còn chưa mở ra. Cũng không biết thời tiết bên ngoài làm sao. Nàng mở đèn đầu giường. Còn chưa kịp nhìn mấy giờ. Chợt nghe được tiếng đập cửa. Ai vậy? Tuy rằng Luda hỏi như vậy. Nhưng còn có thể là ai? Khẳng định là Gideon. Vừa nói đã mở cửa ra. Cô mới dậy. Gideon đã chuẩn bị xong. Luda vẫn còn lộn xộn một cục. Cô cảm giác mình nên ý thức được chuyện này sớm hơn. Đáng lẽ tôi nên gọi cô sớm hơn. Hôm qua ngủ trễ. Luda cười ngây ngô một chút. Thực ra lúc mở cửa nhìn Gideon. Suy nghĩ thực sự của nàng là. Tại sao cô ấy lại đẹp như vậy? Chân dài đẹp. Mặc quần áo đơn giản cũng có khí chất khác biệt. Đột nhiên nhớ tới dáng vẻ vừa thức dậy của mình. Chắc chắn là rối bù. Luda vội vàng đẩy Gideon ra ngoài. Có chút hoảng loạn. Cô đợi tôi 40 phút. Tốc độ của Luda nhanh. 40 phút là sửa soạn xong. Không cần trang điểm dày đậm. Tươi mát tự nhiên mới phù hợp. Nếu hôm nay không leo núi, Luda rất muốn đổi giày cao gót và váy. 38 phút, Luda gõ cửa phòng Gideon. Gideon mở cửa, phong cách của Luda vẫn giản dị như thường lệ. Tóc màu cà phê được búi tròn, áo thun trắng và một cái quần rộng màu đen. Một đôi giày trắng, rất đơn giản, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Cô đem đồ nhiều vậy? Là gì vậy? Gideon nhìn ba lô Luda phình to, cầm lấy, cũng không nặng lắm, nhưng không phải qua đêm trên núi. Lấy ra bớt đi, quá nặng, thôi, để tôi đeo, toàn là thức ăn. Luda sốt ruột, Gideon kéo khóa ba lô ra, trán đen ba sọc, ăn, ăn, vẫn là ăn, trong ba lô toàn là thức ăn. Luda cùng lắm chỉ đủ điều kiện làm hướng dẫn viên ẩm thực. Vận động leo núi, đúng là nàng không biết. Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlue the Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.